Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 236, buồn không buồn này. Sinh biệt ly, Tiểu Y Tiên cũng không phải là như vậy không biết nặng nhẹ người. Để Tiêu Hàn theo nàng dạo chơi, bao nhiêu có mấy phần cùng Kiếm Linh Nhi đấu khí ý tứ. Giờ đây ma môn cùng độc môn tình thế nguy cấp, lúc nào cũng có thể bộc phát sau cùng quyết chiến. Bởi vậy Tiêu Hàn cùng Tiểu Y Tiên cũng không có ở lâu. Tại Đoạn Kiếm Sơn Trang đi dạo sau một lát, hai người liền trực tiếp quay trở về Long Thành. Mà sự thật cũng đúng như Tiêu Hàn sở liệu. Tại Tiêu Hàn trở lại Long Thành sau đó ngày thứ hai, một chàng ma môn cùng độc môn ở giữa cuối cùng quyết chiến rốt cục muốn bạo phát. Hôm qua, độc môn hướng ma môn hạ đạt chính thức quyết chiến thông chi. Ba ngày sau, độc môn đem tại biên cảnh kiếm ma quan cùng ma môn tiến hành đại quyết chiến cuối cùng. Hiển nhiên, độc môn đã không được chuẩn bị lại cùng ma môn như vậy rông dài quyết chiến. Tin tức truyền ra sau đó, ma môn cùng độc môn song phương chiến đấu cũng là lặng yên đình chỉ. Quyết chiến tại ba ngày sau, tiếp tục đánh xuống tự nhiên không cần thiết. Bởi vậy cái này ba ngày, ma môn biên cảnh chiến hỏa ngừng đi. Bất quá hiển nhiên, đây chỉ là trước bão táp yên tĩnh mà thôi. Ba ngày sau, chắc chắn là kinh khủng hơn đại chiến. Mà tại nơi này ba ngày bên trong, không hề nghi ngờ, ma môn cùng độc môn đại quân tất cả đều hướng về kiếm ma quan hội tụ mà đi. Đều tại vì ba ngày sau quyết chiến làm chuẩn bị cuối cùng. Tiêu Hàn thần âm quân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Hàn muốn xuất lĩnh thần âm quân tiến về kiếm ma quan cùng ma môn đại quân hội tụ thời điểm, một cái khách không mời đến. Đó chính là độc môn thiếu môn chủ. Người xưng độc môn, độc công tử. Giờ phút này, Tiêu Hàn đóng giữ tòa này thê lương biên cảnh thành trì phía dưới. Bụi mù nổi lên bốn phía. Một chi độc môn đại quân trùng trùng điệp điệp chạy vội tới dưới thành. Mà dẫn đầu chính là vị kia độc công tử. Người này rất trẻ trung, khuôn mặt trắng nõn, bờ môi rất mỏng. Bởi vậy hiện ra có mấy phần âm nhu cảm giác. Hắn cái kia một đôi con ngươi như màu đen hồ nước, cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Đi gọi các ngươi Tiêu soái đi ra, liền nói chúng ta thiếu môn chủ muốn gặp hắn. Lúc này, độc công tử bên cạnh, một vị độc môn tướng sĩ lớn tiếng hướng về trên cổng thành quát. Nghe vậy, cũng là lập tức có thần âm quân tướng sĩ chạy tới bẩm báo Tiêu Hàn. Trong phủ thành chủ, nghe được độc môn ít cửa điểm danh mời hắn gặp lại, Tiêu Hàn cũng là nhíu mày, cảm thấy có chút nghi hoặc. Hắn có thể không biết vị này thiếu môn chủ. Truyền văn vị kia độc công tử rất có thủ đoạn. Hắn chỉ tên muốn gặp ngươi, sợ là không có chuyện gì tốt. Tiểu Y Tiên Mỹ mâu lấp lóe, tự nhiên nghe nói qua độc công tử danh tiếng, đi ra xem một chút. Tiêu Hàn nhíu mày lấy, chẳng biết tại sao, trong lòng lại mơ hồ có loại dự cảm xấu. Tim của hắn rất bất an. Nói xong, Tiêu Hàn thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về thành lầu lao đi. Tiểu Y Tiên, Phong lão mấy người cũng là theo sát phía sau. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới trên cổng thành, đứng tại thành lầu một bên. Tiêu Hàn ánh mắt lập tức hướng phía dưới nhìn đi qua. Trước tiên liền chú ý tới độc kia cửa đại quân phía trước. Yên tĩnh đứng đấy một vị trẻ tuổi. Hắn khoác lên một kiện màu đen áo choàng, tóc dài tung bay, tự có một phen nổi bật bất quần cảm giác. Tiêu soái, đó chính là độc môn thiếu môn chủ. Tây vực người đều xưng là độc công tử. Lần này hắn xuất lĩnh một nhánh đại quân xâm chiếm ma môn, chưa bại một lần. Long Dani đi tới, tại Tiêu Hàn bên tai nhẹ nói nói. Tiêu Hàn nhẹ gật đầu, ánh mắt không ngờ hơi nheo lại, cũng là tại hiếu kỳ đánh giá độc kia công tử. Giờ phút này, Độc Kia công tử bước chân bước ra, thân thể bay lên trời, sau một khắc liền xuất hiện tại trong hư không. Hắn cái kia một đôi như u đầm thâm thúy con ngươi cũng là đang ngó chừng Tiêu Hàn. Ngươi chính là thần âm quân chủ soái, Tiêu Hàn. Độc công tử thản nhiên đứng ở hư không, đứng chắp tay, ánh mắt bình thản nhìn xem Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lãnh đạm nhìn xem Độc công tử, không nói gì, đang suy đoán người sau ý đồ đến. Độc công tử khóe miệng hơi cuộn lên, cũng không để ý, tiếp tục nói, nghe nói ngươi dẫn theo lĩnh thần âm quân cùng ta Độc Môn tác chiến. Chưa bại một lần, bách chiến bách thắng, làm ta Độc Môn người nghe tin đã sợ mất mật. Lời nói đến đây, Độc công tử dừng một chút, nhẹ cười cười phía sau, nói tiếp, nhưng mà, từ xưa đến nay, trên đời này, làm sao đến thường thắng người? Cho nên, Tiêu Hàn ánh mắt nhắm lại, lên tiếng, nguyên cớ, Độc công tử cười lạnh cười, nhìn xem Tiêu Hàn, như thẩm phán, nói, hôm nay, ngươi biết bại, hơn nữa, sẽ còn chết, vậy ngươi cứ việc tới thử xem thử. Tiêu Hàn từ tốn nói, khuôn mặt có chút lãnh, xem ra, ngươi tựa hồ còn không tin lời của ta. Độc công tử khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, lập tức hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Sau đó, chỉ gặp Độc công tử sau lưng đại quân bên trong, có hai tên lính kéo lấy một vị váy đen nữ tử lướt lên hư không. Cái kia váy đen nữ tử thân thể mềm mại gợi cảm, dáng người bốc lửa mê người. Chỉ bất quá, giờ phút này, nữ tử quần áo nghiền nát, da thịt trắng noãn bên trên khắp nơi là vết máu, cùng dơ giấy bẩn thỉu thủ ấn. Nữ tử tóc tai bù xù, hấp hối, hiện ra cực kỳ chật vật không chịu nổi. Nhìn thấy hai vị kia binh sĩ nâng váy đen nữ tử trên cổng thành, mọi người đều là con ngươi co rụt lại. Thân ảnh kia, chẳng biết tại sao, lại cho bọn hắn một cỗ cực kỳ mãnh liệt quen thuộc cảm giác. Giờ phút này, Tiêu Hàn con ngươi dần dần co vào, trong lòng trầm xuống. Hắn cảm giác được, nhưng hắn không nguyện ý tin tưởng. Tiêu soái, nữ nhân này, ngươi có thể nhận thức. Lúc này, Độc công tử đi tới cái kia bên cạnh cô gái, liếc nhìn nữ tử kia phía sau. Hắn một mặt ý cười nhìn xem Tiêu Hàn. Tiêu Hàn sắc mặt âm trầm. Giờ phút này, ánh mắt của hắn vẫn như cũ chăm chú nhìn cái kia váy đen nữ tử. Xem ra tiêu soái tựa hồ không biết. Độc công tử nhẹ cười cười. Lập tức hắn một tay nhấc đến nữ tử kia tóc, lộ ra nữ tử kia tái nhợt khuôn mặt. Sau đó cười lạnh nói, vậy dạng này, tiêu soái còn nhận thức. Cái kia, đó là ma âm điện chủ. Lúc này, thấy rõ cái kia váy đen nữ tử dáng dấp phía sau. Trên cổng thành, Long Đan Ni, Mạc Vũ Hiên, Hoàng Văn Hạo đám người con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trên mặt đều là hiện lên một vệt chấn kinh. Quả thực khó có thể tin. Nữ tử kia, vậy mà lại là ma âm. Bọn hắn điện chủ, là bực nào tư thế oai hùng. Cái này chật vật nữ tử, làm sao lại là bọn hắn ma âm điện chủ? Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn nhiều không nguyện ý tin tưởng, nữ tử kia, liền là ma âm, liền là bọn hắn ma âm điện chủ. Giờ phút này, Tiêu Hàn sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Hắn song quyền nắm chặt, trong hai con mắt hàn băng cùng lôi đình dũng động, vô cùng khí tức kinh khủng tại hắn quanh thân cuốn sạch lấy. Một bên mọi người thấy Tiêu Hàn dáng dấp, cũng là không ngờ có chút kinh hãi. Tiêu Hàn, ngàn vạn phải tỉnh táo. Lúc này, Tiểu Y Tiên đi ra phía trước, nhẹ nhàng nắm Tiêu Hàn bàn tay. Thanh âm êm ái theo đó truyền ra, làm cho tâm thần người vì đó yên tĩnh, cảm nhận được trên bàn tay nhiệt độ. Cùng cái kia thanh âm êm ái, Tiêu Hàn cũng là tạm thời chế trụ trong lòng dũng động căm giận ngút trời. Thả người, Tiêu Hàn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Độc công tử. Lạnh như băng nói, trong mắt sát ý dũng động. Thả người, rất đơn giản, còn nhớ rõ ta mới vừa nói mà nói a. Hôm nay, người biết bại, hơn nữa, sẽ còn chết. Độc công tử đứng chắp tay, mỉm cười nhìn xem Tiêu Hàn. Nói, Tiêu soái, hiện tại, người cũng đã biết nên làm như thế nào. Độc ý của công tử tự nhiên không cần nói cũng biết. Hắn muốn Tiêu Hàn chết, nghe được Độc công tử. Trên cổng thành Tiểu Y Tiên đám người ánh mắt bên trong cũng là hiện lên một vệt tức giận. Độc công tử cử động lần này quả thực ác độc. Độc công tử danh tiếng cũng không phải là chỉ là hư danh. Tiêu Hàn, lúc này, cái kia trong hư không bị nâng ma âm, cũng là khôi phục mấy phần thanh tỉnh. Nàng Mỹ mâu nhìn về phía dưới thành lầu, khi thấy đạo kia quen thuộc thanh sam thân ảnh phía sau. Nàng cái kia tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp cũng là không ngờ hiện lên một vệt thê mỹ nụ cười. Rốt cục, có thể gặp ngươi một mặt. Ma âm cái kia tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp tỏa ra nụ cười mê người. Bất quá cái kia khóe mắt, cũng là có hai hàng thanh lệ truyền ra. Lúc đó, nàng tiếp vào tin tức, Độc môn quét ngang Tây vực, cho nên nàng chạy trở về. Nhưng mà, làm nàng về đến gia tộc thời điểm, gia tộc của nàng đã chịu khổ tàn sát. Cái kia đẫm máu tràng cảnh, để nàng đánh mất lý trí, trực tiếp trừ độc cửa báo thù. Nguyên cớ, nàng bị bắt, về sau đó chính là nàng trong cuộc đời khó khăn nhất xóa đi bóng ma tâm lý. Một ngày kia, nàng muốn vừa chết, nhưng mà, làm hạ quyết định một thời điểm chết. Trong lòng của nàng, đột nhiên hiện lên một đạo thanh sam thân ảnh. Nàng có chưa xong tâm nguyện, nàng còn muốn lại gặp hắn một lần. Nguyên cớ, nàng, nhẫn nhục sống đến nay. Mà bây giờ, tâm nguyện của nàng, đã xong. Nhìn đạo kia giờ đây hiện ra hăng hái tuổi trẻ thân ảnh. Ma âm đôi mắt đẹp bên trong hàm chứa nước mắt, đồng dạng cũng hàm chứa cười. Giờ phút này, nàng nhớ tới lần đầu tiên cùng gặp mặt hắn tràng cảnh. Một ngày kia, hắn từ trên trời giáng xuống, nhìn hết thân thể của nàng. Dựa theo tộc quy, nàng muốn làm nữ nhân của hắn. Về sau, hắn tại trong ma môn dần dần vùng dậy, có tiếng tăm, lại đến lúc sau. Hắn tại Đoạn Kiếm Thành giết tôn chém thánh, trở thành kiếm thánh truyền nhân, danh dương thiên hạ, mà hết thảy này, nàng đều nhìn ở trong mắt, đều tại yên lặng nhìn xem, cũng ở trong lòng yên lặng thay hắn cảm thấy cao hứng. Bất quá thời gian 2 năm, ngày trước không có danh tiếng gì hắn, giờ đây đã đạt được phi phàm thành tựu, tương lai của hắn có vô hạn khả năng, mà nàng rất muốn tận mắt nhìn một chút, nhìn xem hắn trở thành cường giả tuyệt thế, chờ lấy hắn cưới nàng, chờ lấy làm nữ nhân của hắn. Nhưng mà, tất cả những thứ này, tựa hồ không thể nào. Nghĩ tới đi chồng loại, lại nghĩ tới tương lai, khóe mắt nàng nước mắt không ngờ càng nhiều, là thống khổ nước mắt, là quyến luyến nước mắt, là không thôi nước mắt nhiều hơn nữa. Cũng lưu không ra giờ phút này tâm tình của nàng. Tạm biệt, Tiêu Hàn, kiếp sau, nếu là gặp phải, ta nghĩ thực sự trở thành nữ nhân của ngươi. Nói xong, nàng mang theo một vệt thê mỹ nụ cười. Chấn vỡ tâm mạch, nàng đi, nàng nhìn thấy hắn một lần cuối. Tâm nguyện đã xong, nàng mang theo cười. Đi, vĩnh viễn đi, máu tươi, nhuộm đỏ hư không. Thân thể mềm mại của nàng rơi xuống, váy đen vũ động, tóc dài tung bay, cái kia một màn, là như vậy thê mỹ, là như vậy làm người vì đó không nỡ. Thiếu môn chủ, nàng chấn vỡ tâm mạch, đã chết. Một tên binh lính nhìn về phía Độc công tử, nói ra, đồ đê tiện. Độc công tử sắc mặt lạnh lẽo, kế hoạch của hắn bị phá hư. Mà âm chịu như vậy khuất nhục đều còn sống. Hắn coi là người sau là tham sống sợ chết người. cho nên lấy ra uy hiếp Tiêu Hàn. Không nghĩ tới nàng sống đến bây giờ, rõ ràng chỉ là vì nhìn Tiêu Hàn một chút. Tiêu Hàn, hôm nay, coi như số ngươi gặp may, kiếm ma quan quyết chiến ngày, ta sẽ để cho ngươi chết. Độc công tử lờ mờ quét Tiêu Hàn một chút, lập tức hắn đối với trong đại quân một vị bán thánh cường giả phất phất tay. Sau đó vị kia bán thánh vung tay lên, bọc mang theo mọi người trực tiếp rời đi. Biên thành bên ngoài, bán thành thuốc cát, theo đó tán đi, biên tái, lại khôi phục như vậy hoang vu túc sát, tĩnh mịch một mảnh, yên tĩnh khiến lòng run sợ. Giờ phút này, trên cổng thành, đồng dạng là hoàn toàn tĩnh mịch. Tiểu Y Tiên, Phong lão đám người ánh mắt vụng trộm nhìn phía trước một đạo thanh sam thân ảnh, đều rơi vào trầm mặc, không dám lên tiếng quấy rầy. Thành lầu phía trước, đạo kia thanh sam thân ảnh tựa hồ hóa đá, tại cái kia huyết sắc trời chiều bên trong, không nhúc nhích, hắn cái kia con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngã vào dưới cổng thành vũng máu bóng người xinh xắn kia. Nhìn lâu, hắn cặp mắt đỏ thẫm, hốc mắt muốn nứt, hồi lâu, Tiêu Hàn thân thể mới động, hắn đi tới đạo kia trong vũng máu bóng hình xinh đẹp bên cạnh. Ngồi xổm người xuống, sau đó đem đạo kia thân thể mềm mại nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Giờ phút này, bên tai của hắn, tựa như có ngày trước nữ tử dụ thanh âm của người quanh quẩn. Ngươi nhìn hết thân thể của ta, tộc ta có quy định, như bị nam tử nhìn hết thân thể, liền làm nữ nhân của hắn, mà ngươi là cái thứ nhất nhìn hết thân ta nam tử. Về sau, ngươi chính là của ta trượng phu. Về sau, ngươi chính là của ta trượng phu. Tiêu Hàn cúi đầu, nhìn xem nữ tử. Nữ tử trên gương mặt xinh đẹp mang theo một vệt nụ cười thê mỹ động lòng người. Hắn duỗi ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nữ tử khuôn mặt. Chẳng biết tại sao, tay của hắn đang run rẩy, tim của hắn đồng dạng cũng đang run rẩy. Như máu tà dương nghiêng rơi xuống dưới, đem nữ tử trên gương mặt xinh đẹp cái kia thê mỹ nụ cười nổi bật càng réo rắt thảm thiết. Giờ phút này, có gió nổi lên, là biên quan nhanh, là thê lãnh nhanh. Cùng lúc đó, tại nữ tử cái kia thê mỹ trên gương mặt xinh đẹp, không biết là ai nước mắt, tí tách rơi xuống, gió lạnh xen lẫn nước mắt thanh âm. Tựa hồ cũng lặng yên tại nơi này tịch mịch biên quan tấu vang lên một khúc làm người ruột gan đứt. Từng khúc bi ca, vui không vui này tân quen biết, buồn không buồn này sinh ly cái khác. Hồi lâu, thanh sam thân ảnh mới ôm lấy trong vũng máu nữ tử thi thể. Hắn ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu như ma thần con mắt, nhìn phương xa trên đường chân trời một vệt huyết sắc tà dương. Một đạo tràn ngập vô tận sát ý cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ. Tại nơi này thê lãnh biên tái vang vọng. Độc môn, độc công tử, ngày sau ta nhất định giết sạch độc môn. Ta muốn ngươi nợ máu trả máu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.